không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, hoan nghênh quang lâm. 7. Lăng Tố nâng Trang Điệt thân thể, cẩn thận che chở Tiểu Quyển Mao, đem Trang Điệt từ sàn nhà hạ nhận được chính mình phòng, hắn đang chuẩn bị đứng dậy. Nghe động tĩnh, lại xách theo cổ áo một phen kéo quá đang ở gõ sàn nhà Ngô Lý. Còn có chuyện gì? Ngô Lý ngồi xổm bồn cầu tự hoại đáp lên. Nửa cái thân thể trực tiếp xuyên thấu mặt tường, hắn đi theo hai người kia vào toilet. Trơ mắt nhìn chính mình cư nhiên từ một cái khác phòng sàn nhà toát ra tới. Sợ tới mức lời nói đều nói không nhanh nhẹn. Ta, Lăng Tố đem hắn cả người cũng xách ra sàn nhà, Ngô Lý khiếp sợ đến ngây ra như phỗng. Hắn kỳ thật còn hoàn toàn không hoãn quá mức nhi tới. Lắp bắp nói, cái này mộng vực, còn có ma pháp nguyên tố sao? Hẻm xéo, sân ga 93/4, hẳn là không có, Trang Điệt lắc lắc đầu. Cho tới bây giờ, trận này trong mộng còn không có yêu cầu mạnh mẽ dẫn vào siêu tự nhiên lực lượng mới có thể dài. Thích bộ phận, Ngô Lý làm nuốt hạ. Hắn không biết là nên tùng một hơi vẫn là có điểm tiếc nuối. Nga, Trang Điệt lại ở cái kia hình lập phương thượng thêm mấy cái đánh dấu, chúng ta mấy cái. Phòng con số nhắc nhở cũng đã thực rõ ràng. Trang Điệt vẽ ra một cái mũi tên, ngẩng đầu nói, ta ở tại 527 phòng. Hắn đem con số từng cái bày ra tới, cùng ta phát sinh lẫn nhau trong phòng. 4 số 21 phòng là đội trưởng, 424 là cái kia cãi nhau bánh quay trèo. 315 là mặt khác hộ gia đình phòng, rõ ràng sao? Ngô Lý nhịn không được thấp giọng toái toái niệm. Mặt khác hộ gia đình hoàn toàn không có ý nghĩa a. Hắn nói đến một nửa, bị Lăng Tố đảo qua tới liếc mắt một cái. Lập tức thức thời địa lao lao nhắm lại miệng, Trang Điệt không có nghe được hắn ngắt lời. Chỉ là tiếp tục xuống phía dưới nói. Ta thử từ chỉnh thể thượng tìm quy luật. 421 là số nguyên tố. Nhưng dư lại đều không phải. Này mấy cái con số đại nhập không đi vào bất luận cái gì ta có thể bối xuống dưới công thức. Cũng không thể đơn giản làm như con số mật mã tới phiên dịch, cho nên ta liền có thể yên tâm mà trở lại ta lúc ban đầu suy đoán. Trang Điệt đem kia mấy cái từ ánh sáng tạo thành con số cắt ra, tầng lầu đơn độc đặt ở cùng nhau, dư lại tác phóng tới bên kia. Con số bản thân có lẽ không nên liền lên xem, kỳ thật từ lúc bắt đầu. Trang Điệt trực giác cũng đã cấp ra cái này đáp án, sở dĩ còn muốn tốn nhiều sức lực. Đi thêm vào nhiều nghiệm chứng những cái đó phản trực giác đáp án. Là bởi vì bọn họ hiện tại là ở câu đố nhất cơ sở giai đoạn. Mà mỗi người cá tính, thói quen, tri thức tích lũy đều bất đồng, nếu chơi qua trinh thám loại trò chơi. Loại cảm giác này liền sẽ càng rõ ràng lúc ban đầu tự thân trực giác cùng ra đề mục giả tư duy thói. Quen một khi hơi có sai biệt, liền rất khả năng ở kế tiếp một loạt giải mê phân đoạn càng đi càng xa. Cực khổ đến xuất ly đề cách xa vạn dặm đáp án. Cuối cùng tức giận đến đánh 100 kém bình đau mắng ra đề mục giả cân não có vấn đề ý nghĩ phản. Nhân loại, mộng vực kỳ thật cũng là cùng lý. Mộng chủ tuy rằng không phải chủ quan ý nguyện thượng ra đề mục làm khó bọn họ. Nhưng tiềm thức liên tiếp cùng dựng bản thân cũng đã cấu thành câu đố bản thân, lầu 421 hào phòng. Lầu 527 hào phòng. Trang Điệt giải thích, chúng ta càng thói quen nói như vậy. Cho nên ta cũng có khuynh hướng cho rằng, tam, bốn, năm con là đại biểu tầng lầu. Mặt sau con số kỳ thật càng có ý nghĩa, chúng ta trước mắt chỉ giải khóa 4 cái phòng. Này 4 cái phòng tự hào hóa giải khai, phân biệt là tam 9 lần, gấp 7, 8 lần cùng 5 lần. Vì cái gì sẽ là này 4 cái phòng tổ hợp ở bên nhau? Nhảy vọt qua 18 hào phòng gian. Trang Điệt một bên nói một bên tùy tay viết xuống con số. Đến này một bước. Kỳ thật cũng đã so với phía trước trong sáng rất nhiều, tạm thời xóa đại biểu tầng lầu 3. 4, năm sau, dư lại con số là 27, 3 x 9, 21, 3 x 7, 24, 3 x 8, cùng 15, 3 x 5, 21 sàn nhà trực tiếp liên thông 27 phòng vệ sinh. 27 đẩy cửa có thể nhìn đến 24 hành lang, cùng lúc đó. Phòng hào là 15 Ngô Lý có thể bị Lăng Tố trực tiếp từ góc tường xách lại đây. Nhưng Ngô Lý chính mình lại không có biện pháp trở về, đến này một bước. Lại kết hợp phía trước bị chúng ta tạm thời đặt ở một bên tầng lầu nhắc nhở, Trang Điệt bổ sung. Ta ở tại 5 tầng. Đội trưởng cùng bánh quay trèo ở tại 4 tầng. Bị nhéo lại đây mặt khác hộ gia đình ở tại 3 tầng, Ngô Lý nỗ lực tìm tồn tại cảm. Kỳ thật ta có tên. Ta liền kêu Ngô Lý. Hắn vốn tưởng rằng hai người kia sẽ tiếp tục làm lơ chính mình. Lại không tưởng Trang Điệt thế nhưng dừng lại động tác. Quay đầu lại hỏi. Nào hai chữ. Khẩu Thiên Ngô. Ngô Lý vội vàng nói. Đạo Lý Lý. Kỳ thật cũng không cần cố ý viết. Này nhiều ngượng ngùng. Hắn nhìn Trang Điệt hoa rớt không khí bảng đen thượng nguyên bản viết mặt. Khác hộ gia đình. Có điểm thẹn thùng mà trà sát tay. Thân bất do kỷ mà sinh ra chút thụ sủng nhược kinh ý niệm, bởi vậy có thể thấy được. Người điểm mấu chốt xác thật là sẽ không ngừng bị hoàn cảnh điều chỉnh cùng sửa chữa, mấy cái giờ. Trước, Ngô Lý còn ở bởi vì đạo sư cùng sư huynh sư tỷ đem chính mình ném ở lữ quán. Không trở lại cứu chính mình. Tức giận đến ghé vào trên bàn sách giận viết từ chức báo cáo, gần chỉ là qua mấy cái giờ. Hắn liền đối chính mình từ mặt khác hộ gia đình biến thành có tên áo rồng mà cảm thấy tự đáy lòng vui sướng, dù sao cũng là học tâm lý. Ngô Lý ở vui sướng rất nhiều, vẫn là nhịn không được cô độc mà ôm chặt chính mình. Đây là người đối hoàn cảnh lệnh nhân sinh sợ thích ứng năng lực sao? Ở hắn cảm khái đồng thời, bên kia Trang Điệt đã hoàn thành chính mình này đường khóa viết bảng, bởi vì phía trước đã làm nhà trẻ trợ giáo, Trang Điệt luyện thật lâu bảng đen tự. Tuy rằng hiện tại viết nội dung hơi có khác nhau, nhưng từ chỉnh thể đi lên xem, cùng giáo 100 trong vòng 4 phép tính giải toán thời điểm vẫn như cũ khác nhau không lớn. Không sai biệt lắm chính là như vậy, phía trước họa hình lập phương thời điểm, Trang Điệt cũng đã đem 4 cái phòng đua ở bên nhau. Hiện tại cũng chỉ là hơi điều phòng bên trong hướng, ở tự mình đi theo Lăng Tố nếm thử một lần xuyên. Qua phòng sau, Trang Điệt hoàn toàn xác nhận chính mình ý nghĩ. Đem 313 ở ngoài sở hữu phòng cũng đều vẽ ra tới, theo lữ quán chỉnh thể dần dần thành hình. Ngô Lý bỗng nhiên ý thức được loại này quen thuộc cảm là từ đâu nhi tới. Này còn không phải là cái khối Rubik sao? Là tam thừa tam hình lập phương chồng chất. Trang Điệt sửa đúng nói. Kêu khối Rubik không đủ nghiêm cẩn. Khối Rubik chỉ có 26 khối. Hơn nữa ta hiện tại còn không có tìm được nó ở xoay tròn chứng cứ. Ngô Lý há miệng thở dốc. Lúng ta lúng túng gật đầu, hắn không dám lại loạn xen mồm. Chỉ là thành thành thật thật mà ngồi ở bên cạnh. Nhìn cái kia ở không trung nổi lơ lửng thong thả xoay tròn hình lập phương chồng chất thứ này thoạt. Nhìn, đích xác rất giống này đây mỗ một cái lăng vì đế. Bị duyên đối mặt giác tuyến sườn đứng lên tới không xoay tròn tam giai khối Rubik một tầng có 3 cái. Phong, hợp thành khối Rubik một cái lăng, 2 tầng ở một tầng cơ sở thượng có 6 cái phong. 3 tầng có 9 cái. Mà 4 tầng cùng 5 tầng tác lần thứ 2 giảm bớt trở về 6 cái cùng 3 cái, đến nỗi cuối cùng một. Bước, không cần Trang Điệt cố ý thuyết minh Ngô Lý cũng đã có thể lý giải từ lầu một cái thứ nhất phong. Bắt đầu đánh số, một tầng chính là 101, 102, 103, hai tầng 6 cái phòng còn lại là từ 204 mãi cho đến 209, lấy này loại suy. 3 tầng là 310 đến 318, 4 tầng là 419 đến 424, 5 tầng từ 525 bắt đầu. Cuối cùng một gian chính là Trang Điệt trụ 527, dựa theo loại này phương thức sắp xếp. Bọn họ 4 cái phòng hào vừa lúc là liền nhau một cái tập viết ô vuông, đồng thời. Bởi vì mỗi cái phòng bên trong hướng kỳ thật đều bất đồng. Cũng không phải quơ đũa cả nắm mà cùng hướng chồng chất. Cho nên sẽ xuất hiện một phòng sàn nhà lại là một cái khác phòng toilet vách tường tình. Huống, không đúng a, Ngô Lý lưu ý đến một cái chi tiết. Như vậy tới xem, ta trụ 315 hào phòng gian cùng các ngươi 527 chỉ xài chung một cái lăng. Vì cái gì ta sẽ bị xả lại đây? Đội trưởng là đem ngươi từ tường xả lại đây. Trang Điệt giải thích nói. Nói cách khác, ngươi bị xả lại đây quá trình tuy rằng nhìn như chỉ là trong nháy mắt. Nhưng kỳ thật trung gian còn trải qua 4 số 21 phòng, Trang Điệt vẽ điều phụ trợ tuyến. 4 số 21 phòng là đội trưởng. Cho nên hắn ở cái kia trong phòng bất luận cái gì hành động đều không chịu hạn chế. Nhưng chỉ cần hắn không đồng ý ngươi ra vào, ngươi liền không có biện pháp từ đường cũ phản hồi. Ngô Lý gãi gãi cái ót. Hư thanh âm nói. Nga, ta biết ngươi rất có thể không nghe hiểu. Không quan hệ. Này đó kỳ thật không ảnh hưởng đối mộng vực phá giải. Trang Điệt nửa ngồi xổm xuống. Ngươi chỉ cần biết rằng đại khái là nguyên lý này như vậy đủ rồi. Ngô Lý co quắp gật gật đầu. Hắn nhìn tuy rằng thoạt nhìn so với chính mình còn muốn tuổi trẻ vài tuổi. Nhưng ngữ khí kiên nhẫn hướng dẫn từng bước. Toàn thân viết làm thầy kẻ khác Trang Điệt. Thản nhiên sinh ra nồng đậm cảm động. Ngươi cũng là làm lão sư sao? Ngươi so với ta lão sư kiên nhẫn nhiều. Ta nếu có thể cho ngươi đương học sinh thì tốt rồi. Hành A. Đáng tiếc ta đã từ trước. Trang Điệt nhưng thật ra không ngại. Căng hạ đầu gối đứng dậy. Nếu ngươi đã đại khái lý giải nguyên lý, dư lại sự liền dễ làm. Ngô Lý tiếc hận mà than một mồm to khí. Liên tục gật đầu. Đúng đúng. Trên cơ bản đã hiểu. A, hắn bỗng nhiên hồi quá vị tới. Cảm thấy Trang Điệt cuối cùng một câu mơ hồ có chút không thích hợp. Cái gì dư lại sự? Dò đường. Trang Điệt chỉ phòng một khác mặt tường. Bên kia là 420 hào phòng. Chúng ta không xác định bên trong có hay không người, phòng tứ phía tường nguyên bản đều có gia cụ che đậy, nhưng ở Lăng Tố không bám vào một khuôn mẫu sáng ý hạ. Chúng nó hiện tại đều không ở nguyên bản vị trí, Trang Điệt sở dĩ muốn dừng lại. Dùng nhiều chút thời gian cẩn thận giảng giải một lần xuyên qua phòng quy tắc. Chính là vì làm Ngô Lý đại khái hiểu được nguyên lý này. Thế bọn họ đi trước thăm dò lộ, hắn nguyên bản còn không có quyết định này. Nhìn đến Lăng Tố đem người từ sàn nhà phía dưới xách ra tới. Mới nghĩ tới cái này một công đôi việc chủ ý, ta có một chút xã khủng. Không thích cùng quá nhiều người xa lạ giao tiếp. Đội trưởng cùng bọn họ không thân. Tùy tiện đi vào dễ dàng phát sinh xung đột, Trang Điệt đem đường nhỏ cũng ở không khí bảng đen. Thượng kỹ càng tỉ mỉ mà vẽ ra tới. Hắn lựa chọn chính là từ 4 số 21 phòng đi ngang qua lầu 43 cái phòng. Lại từ 419 hào phòng gian tiến vào 313 hào phòng gian lộ tuyến. Có thể lý giải sao? Có thể nhưng thật ra có thể. Ngô Lý có chút khẩn trương. Nuốt khẩu nước miếng. Chúng ta không thể chờ trời đã sáng. Từ thang lầu qua đi sao? Hắn nhưng thật ra không có xã khủng. Cũng cùng những cái đó đồng hành đều đánh quá đối mặt. Nhưng hơn phân nửa đêm như vậy xuyên tường nơi nơi đi. Cho dù trong mộng người không cần ngủ. Cũng khó tránh khỏi có chút quỷ dị. Ngô Lý càng lo lắng kỳ thật là. Hắn mới từ đối diện tường dò ra nửa thanh thân thể. Đã bị nhân ra trở thành cái gì trong mộng chạy loạn dơ đồ vật. Một ghế dựa trực tiếp chụp thành tường họa. Hoặc là đi trước ta phòng. Ngô Lý lấy hết can đảm kiến nghị, đi trước 315, trực tiếp từ 315 đi 313. Đây mới là càng đơn giản lối tắt a, có thể là có thể. Trang Điệt gật gật đầu, người nghĩ tới 314 hào phòng gian có cái gì sao? Ngô Lý sửng sốt vài giây, quay đầu lại nhìn cái kia sơ đồ, hắn lúc này mới rốt cuộc ý thức được. Trang Điệt vì cái gì muốn cố ý cường điệu khối Rubik chỉ có 26 khối bởi vì khối Rubik là không cần. Nhất trung tâm cái kia tiểu khối vuông, một cái bình thường tam giai khối Rubik. Nếu hoàn toàn bình phóng, tầng thứ 2 kỳ thật chỉ có 8 khối. Toàn bộ hình lập phương là rỗng ruột. Trung gian là cái 3D chữ thập liên tiếp trục. Phụ trách liên tiếp các mặt cũng bảo đảm chuyển động nhưng Trang Điệt phòng hào là 27. Tắc ý nghĩa trung gian bộ phận cũng là một phòng, phòng này cùng mặt khác tùy ý một phòng đều bất đồng, nó không có bất luận cái gì một cái mặt triển lộ bên ngoài. Không có thể thông hướng phòng này phần ngoài thang lầu. Cũng không có trang bị cửa sổ điều kiện, đây là một cái dấu ở hình lập phương bên trong. hoàn toàn vô pháp từ ngoại giới quan trắc đến U Linh phòng, Ngô Lý bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận. Trang Điệt ý tứ, hắn sau lưng bỗng chốc toát ra dòng dòng mồ hôi lạnh. Lắp bắp nói, ngươi là nói ta lão sư rất có thể cũng chỉ là một loại phỏng đoán. Trang Điệt nói, có 6 cái phòng trực tiếp có một mặt tường liên thông 314 hào phòng. 420 chính là một trong số đó. Các ngươi 6 cái phòng hộ gia đình kỳ thật đều có nhất định nguy hiểm, Ngô Lý cả người lạnh lẽo. Hắn đã ý thức được. Hắn đạo sư rất có thể chính là vào nhầm 314 hào phòng bên trong. Cho nên mới sẽ vẫn luôn mất tích đến bây giờ, không có người rõ ràng cái kia phòng bên trong là cái gì, cũng không biết một khi đi vào sẽ thế nào, nhưng chính là loại này vô pháp thăm cập không biết. Mới cố tình sẽ lớn nhất hạn độ mà kích phát người nội tâm sợ hãi, gần chỉ là thoát cương sức tưởng. Tượng, cũng đủ làm Ngô Lý chính mình đem chính mình sợ tới mức tâm thần không yên. Xem nào mặt tường đều thập phần khả nghi. Sợ khi nào một không cẩn thận liền sẽ rơi vào đi. Hắn thanh hạ giọng nói. Yết hầu bởi vì cực độ khẩn trương có chút khô khốc. Ngươi nói cho ta cái này, ta không phải ở nói cho ngươi. Trang Điệt đánh gãy hắn nói. Ta là ở nói cho 420 phòng người, Ngô Lý sửng sốt vài giây. Bản năng quay đầu lại nhìn về phía kia mặt tường, Trang Điệt dùng sức xoa xoa lỗ tai, hắn đến bây giờ. Còn không có đóng cửa cái kia trừu tới, nghe trộm, đặc hiệu. Từ tới lăng tố phòng, đã bị vài cái phòng một bên nghe lén một bên thảo luận nói nhỏ thanh ồn ào đến đầu choáng váng não. Trướng, các ngươi nghe rõ sao? Nghe rõ nói. Ta liền kêu người đi qua, 420 hào phòng gian ép tới cực thấp thảo luận thanh đột nhiên im bặt Ngô. Lý mới vừa một hồi thân, liền thấy kia mặt tường chui ra một người đầu trọc, ngoặc kép, mới tới. Các ngươi là trinh thám văn phòng sao? Trung niên nhân đỡ đỡ mắt kính, cười mỉa nói, vẫn là các ngươi am hiểu cái này. Chúng ta nghiên cứu vài thiên cũng không thăm dò xuyên tường quy luật. Bọn họ vẫn luôn đều ở cách vách nghe phòng này giảng dài. Ngẫu nhiên còn âm thầm dò ra đầu xem hai mắt viết bảng. Phát hiện ký lục kia một đống phức tạp số liệu cùng đồ kỳ hoàn toàn có thể đối ứng thượng. Những người này đã đem thanh âm ép tới cực thấp. Không nghĩ tới vẫn là bị cái kia cuốn tóc người trẻ tuổi bắt vừa vặn. Các ngươi muốn đi 313 đúng không? Trung niên nhân cúi đầu nhìn ký lục. 419 người chúng ta cũng nhận thức. 313 hẳn là cái phòng trống. Bất quá chúng ta có thể mang các ngươi đi. Ngô Lý nắm chặt ghế dựa, tận lực khắc chế đem cái kia cùng mặt tường hòa hợp nhất thể quỷ dị đầu chọc chụp bình xúc động. Quay đầu lại nói, ngươi, các ngươi, đi thôi. Lăng Tố vươn tay, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Chúng ta ở chỗ này chờ ngươi tin tức. Ngô Lý còn không có lấy lại tinh thần, đã bị Lăng Tố ổn định vững chắc đẩy một phen. Gương cho binh sĩ mà ném tới tường một khắc sườn, Trang Điệt nhẹ nhàng thở ra. Giơ tay che lại lỗ tai. Quay lại tới chát ở Lăng Tố trên vai, hắn là xuất phát từ an toàn suy xét. Mới vẫn luôn không có tắt đi cái này trừ tới dùng một lần kỹ năng. Lại không nghĩ rằng Lăng Tố phòng có thể xảo thành như vậy, bọn họ tiến vào phòng này sau không bao lâu. Thanh âm liền càng ngày càng xảo, mỗi cái tường phùng đều nhét đầy liền nhau phòng lại nhải thảo luận thanh. Xảo phiến, Lăng Tố cứng họng, là ngươi khóa nói được hảo, ta sướng ca dịch ra cụ thời điểm, liền không nhiều người như vậy thò qua tới nghe, Lăng Tố nâng lên hai tay. Phúc ở Trang Điệt che lại lỗ tai trên tay, hắn lòng bàn tay độ ấm thực ấm, nhẹ nhàng phất một cái. Liền đem những cái đó ồn ào đến người phiền đến muốn mệnh thanh âm toàn quét đến sạch sẽ. Như vậy đâu? Bên tai thế giới đột nhiên khôi phục thanh tịnh, Trang Điệt ngẩn ra hạ. Từ Lăng Tố vai cánh tay vòng ra tiểu trong không gian ngẩng đầu, dùng tạp dề. Trách không được, tắt đi là được, Lăng Tố mở ra hắn hậu trường nhìn. Giúp Trang Điệt tắt đi cái kia nghe trộm kỹ năng. Nghe góc tường loại sự tình này có thể cho ta phụ trách. Ta không cần kỹ năng cũng có thể nghe hàng xóm đánh một buổi trưa giá, trải qua huấn luyện sau. Các hạng cảm giác lực đều có thể dựa tinh thần lực tăng phụ trợ điều chỉnh. tự nhiên cũng bao gồm thính giác, Trang Điệt tới thời gian quá ngắn. Thăng cấp lại quá nhanh, còn không có tiếp thu phương diện này huấn luyện, cho nên mới sẽ vây ở loại này xảo đến hỏng mất trạng thái. Lăng Tố xoa xoa dựa vào đầu vai Tiểu Quyển Mao, hắn đơn giản thao tác vài cái hậu trường. Liền lại nắm lấy Trang Điệt đôi tay, làm Trang Điệt chiếu chính mình tư thế nửa hợp lại lên, Trang Điệt học hắn động tác. Đem hai tay gắn vào bên tai, hắn nghe thấy được một loại như là phong liên tục gào thét mà qua. Lại như là nước chảy xiết xuyên qua mạn dũng to lớn tiếng vang, loại này tiếng vang đem hắn cả người bao lại, hoàn toàn xua tan những cái đó tạp âm quấy dày hạ không tự giác sinh ra bực bội, đây là trong hiện thực thời gian lưu động thanh âm, Lăng Tố dán ở bên tai hắn. Nhẹ giọng nói, chúng ta tự thân cơ bắp cùng cốt cách vận động, hô hấp, tim đập, máu xuyên qua thanh âm, về sau cảm thấy xảo, có thể nghe cái này, Lăng Tố nói cho hắn. Đây là tồn tại thanh âm, Trang Điệt từng câu từng chữ nhớ kỹ. Gật gật đầu, hắn đã tìm được rồi minh xác quy luật. Bởi vì là Lăng Tố nói sự, cho nên cho dù không cần bút ghi âm cùng notebook, cũng có thể tưởng tượng liền nhớ tới. Lăng Tố cười cười, hướng phòng bốn phía nhìn một vòng, tùy tay vãn khởi cổ tay áo, hắn đã tìm mấy cái thích hợp vị trí. Đang chuẩn bị cũng đi ngược hướng nghe một chút góc tường, bỗng nhiên bị Trang Điệt lôi kéo quần áo kéo trở về. Lăng Tố ở Trang Điệt trước mặt đứng yên, hiếu kỳ nói, làm sao vậy? Trang Điệt không quá vừa lòng chính mình thanh âm, bắt tay từ trên lỗ tai bắt lấy tới, nắm lấy Lăng Tố đôi tay, một lần nữa hợp lại ở chính mình nách tai. Lăng Tố ngẩn ra vài giây, bỗng nhiên banh không được mà nhẹ nhàng cười ra tới, tuy nói Tiểu Trang trợ giáo đã kết thúc giảng dài, lại còn có mấy cái phòng ở không cam lòng mà dán tường phùng. Muốn nghe bọn hắn còn có thể hay không để lộ ra càng nhiều chi tiết, Lăng Tố nguyên bản tưởng từng cái góc tường đi giảng quỷ chuyện xưa hù dọa bọn họ. Hiện tại cũng thu tâm tư, không hề để ý tới này đó nhàm chán người. Đem Trang Điệt an an tĩnh tĩnh mà vòng ở trong ngực, hắn không có nói nữa, chỉ là nhẹ nhàng hô khẩu khí, thu nạp cánh tay. Lăng Tố đứng ở giữa phòng, cúi đầu, dùng chóp mũi cọ cọ nhắm mắt lại Tiểu Quyển Mao. Hết chương.